Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, cuối cùng vẫn còn không có tránh được. Lần đầu tiên tới Noe, đúng lúc này, một cái mang theo mũ dạ lão nhân tại Mỹ Vị Phong Nga sau lưng ha ha cười. Ôn hòa mở miệng hỏi, Mỹ Vị Phong Nga nhíu mày, thả ra trong tay dẫn theo hòm gỗ. Lễ phép đối với lão nhân thi lễ một cái. Đúng vậy, lão tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì mạo phạm địa phương sao? Chung quy nơi này là vương đô, quỷ mới biết đường này người lão gia tử. Có phải hay không xuất gia đi bộ dạo phố đại nhân vật? Ngươi là đối với Quyên Tiền Dương cảm thấy kỳ quái a? Lão nhân thuận miệng nói qua. Từ trong lòng ngực móc ra một mai tiền bạc thuần thục đầu tiến vào. Cũng cầm lấy bên cạnh một phần báo chí. Một bên cẩn thận lật xem, một bên thuận miệng đáp. Đây là Noe tập tục. Chung quy ngân tước sĩ là mậu dịch chi thần. Mà hắn đều dừng lại ở Noe. Nơi này chính là hắn mí mắt phía dưới. Lui tới thương nhân. Bất luận ở trên địa phương như thế nào ngang ngược kiêu ngạo. Đến Noe nơi này đều muốn biểu hiện khiêm tốn hữu lễ. Ai cũng không dám cáu kỉnh. Tất cả mọi người rất thủ quy củ. Trung quy ngân tước sĩ có rảnh thời điểm sử dụng bốn phía dạo chơi. Mua ít đồ, có thể bị ngân tước sĩ mua đồ vật điếm. Mọi người tin tưởng kế tiếp một năm cũng sẽ có vận khí tốt. Lão Noe người, trên cơ bản đều gặp một hai lần ngân tước sĩ. Nhìn thấy hắn cũng có thể nhận thức xuất ra. Có thể nơi khác thương nhân lần đầu tiên thấy thời điểm. Rất khó lập tức nhận không ra. Cho nên cũng không bằng đối với tất cả mọi người rất cung kính. Trung quy ngân tước sĩ đợi ở chỗ này. Hắn từ tượng thần gỗ ngươi cũng sẽ trở về một chuyến. Chấm chấm. Có thể lý giải. Có thể lý giải. Mỹ vị Phong Nga gật gật đầu. Sâu chấp nhận. Việc buôn bán. Đang là vì đã ăn chén cơm này. Mới có thể hiểu được bọn họ này đi là muốn nhìn mệnh. Hắn nhận thức mấy cái lão bản không nói có nhiều thành kính. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm mê tín. Đi ngang qua nhìn thấy thần Phật gì gì đó. Không phải là rất sốt ruột sử dụng tiến vào bái cúi đầu. Phao A, đi dạo hộp đêm thời điểm thấy được quan nhị gia như. Cũng lại muốn đi qua hơn mấy trụ hương. Theo Mỹ vị Phong Nga biết, Trà Long tỉnh trong nhà hắn còn có nhất tôn rất lớn Phật tượng cùng từ đường. Gia gia của hắn trong nhà không có việc gì lại càng đổi cống phẩm. Lại càng không cần phải nói chân chính. Hơn nữa là có tác dụng tài thần. Hơn nữa ngân tước sĩ còn là một hoạt tài thần. Như vậy nhất tôn tài thần liền ở trong cái thành phố này. Không nhất định hội ở nơi nào xuất hiện. Cho dù biết đối phương không có châm đối với lý do của mình. Các thương nhân cũng không dám ở này lỗ mãng. Lão nhân chỉ báo chí khung. Mở miệng nói. Tại 3-40 năm trước. Báo chí còn là bán một tiền bạc một phần. Cuối cùng lợi nhuận cũng là dùng để duy trì giáo hội trường học đưa vào hoạt động. Nhưng thế hệ này giáo hoàng điện hạ vô cùng thông minh. Vì đón ý nói hùa những người muốn vuốt mông ngựa thương nhân. Nhưng lại không muốn thu tiền của bọn hắn. Dứt khoát ở trong thành cài đặt rất nhiều quyên tiền dương. Những cái này bày ở báo chí trước. Là quyên cho giáo hội trường học. Tàu điện ngầm bên kia quyên tiền dương. Là quyên cho nhà trụ cột không có gia đình. Âm nhạc phòng cùng cửa rạp hát quyên tiền dương. Thì là dùng để dưỡng dục cô nhi. Vị này giáo hoàng điện hạ là người tốt a, Mỹ vị Phong Nga nhịn. Không được nhẹ giọng nói ra. Là nha, lão nhân cảm khái. Đem báo chí đưa cho Mỹ vị Phong Nga. Ta xem xong. Báo chí liền cho ngươi. Ngươi muốn xem hết thả lại đi cũng tốt. Hoặc là lấy đi cũng thế. Ta đã cho ngươi giao trả tiền. Tiêu chuẩn giá cả. Chính là một phần một tiền bạc. Lão nhân hòa ái mà cười cười. Lôi kéo chính mình mũ dạ. Hoan nghênh đi đến Noe. Người trẻ tuổi. Mỹ vị Phong Nga sửng sốt một hồi. Lão nhân đã đi xa. Hắn vội vàng ở phía sau la lớn. Cảm ơn ngài. Nhìn xem lão nhân phất phất tay. Nhanh chóng rời đi. Nét mặt của hắn có chút kỳ quái. Này lão gia tử đi đứng không khỏi quá gọn gàng. Này chẳng lẽ là đại nhân vật nào sao? Hắn lắc đầu. một bên đảo báo chí một bên nhắc tới Dương Hòm đi lên phía trước. A, à, 10 từ năm đó lương thực thuế lần thứ 2 tăng thuế. Lần thứ nhất là nửa năm trước. Đây là muốn chiến tranh sao? Lông dê giá cả lần thứ 3 dâng lên. Thời thượng đại sư mới nhất trang phục kiểu dáng. A à, thông suốt, còn không xấu nha, bất quá cũng cảm giác. Sách, có muốn hay không tìm học thiết kế thời trang người chơi đi vào nha. Nổi danh họa sĩ Nại Kiệt Nhĩ. Elliot công bố, giấy cơ gần nhất đã đến Noe. Ồ, giấy cơ còn là một thần. Tuyệt, thần minh sự tình, ở trên báo chí cũng có thể trực tiếp ghi sao. Ngọa tào, giấy cơ thật là đẹp mắt. Ta yêu, Mỹ vị phong Nga lại nhịn không được ngọa tào một tiếng. Bởi vì trên báo chí này, rõ ràng còn có giấy cơ bức họa mặc dù là hắc bạch. Kia đồ phía dưới còn có đánh dấu. Này bức họa từ vị kia, Nại Kiệt Nhĩ, Elliot, sở cung cấp. Họa sĩ thị giác là từ bên cạnh quang. Giấy cơ tựa hồ bị hắn kêu gọi. Hơi cau mày có chút nghi hoặc quay đầu trông lại. Họa sĩ thậm chí hoàn mỹ đem người giấy cơ quay đầu lại mà kéo căng trên thân y phục vẽ lên xuất ra. Nàng tay phải sao ở trong túi. Mà tay trái thì cầm ngược lấy một cây viết. Động tác như là cầm lấy chỉ thủ đồng dạng. Kia ôn nhu lại cấp nhân lấy cự ly cảm giác lãnh đạm khuôn mặt. Rủ xuống đến thắt lưng màu sáng trưởng thẳng phát. Trên trán có hai cây như thiểm điện hướng lên nghiêng thò ra long giác. Mảnh khảnh xương quai xanh vị trí còn có thể thấp thoáng thấy được không hoàn toàn bao trùm long. Lân, nhìn qua non nớt như là 16-17 tuổi thiếu nữ. Thế nhưng cổ thành thục mà lãnh đạm khí chất. Cùng với cao cao nhô lên bộ ngực. Để cho nàng nhìn lên hoặc như là thành thục ổn trọng trưởng thành nữ tính. Phía sau nàng lưng mang bàn vẽ. Cùng tại bên hông giống như cầm kiếm đồng dạng cắm một loạt 17-18 loại bất đồng. Lớn nhỏ bất đồng bút. Cấp nhân lấy văn nghệ cảm giác đồng thời. Lại mang đến một loại mãnh liệt dị thường cảm giác. Cùng nhìn thấy ngân tước sĩ thì tình huống bất đồng. Nếu như nói. Ngân tước sĩ nhìn lên giống như là một cái vô cùng sáng sủa thanh niên. Tuy xem như anh tuấn tiêu sái. Thế nhưng ném đến trong đám người rất khó liếc nhìn. Giấy cơ chính là loại kia. Bất luận người nhiều hơn nữa cũng có thể liếc nhìn. Ánh mắt đều rất khó rời loại hình. Kinh tâm động phách mỹ lệ vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng. Liền có thể khiến người si mê. Tại Mỹ vị phong Nga cẩn thận thưởng thức giấy cơ bức họa. Hắn đã đi qua một mảnh phố, đến một chỗ bị giới nghiêm giao lộ, chỉ là giới nghiêm người liền có 8 cái. Hắn đã có thể nhìn thấy, này tòa cách nửa cái phố cũng có thể thấy trang viên. Đây chính là Tam Vương tử nhà, thấy được Mỹ vị phong Nga đi qua, có 2 người trước tiên đã đi tới, còn lại 6 người thì hơi khẽ rũ xuống súng trường họng súng. Xin hỏi có hẹn trước không? Một người trong đó lễ phép mà hỏi. Hai người bọn họ từng người cầm lấy một khối ngọc bài. Hỏi trong tay người kia trả lại cầm lấy một cái quyển sách nhỏ. Mỹ vị phong Nga. Mỹ vị phong Nga dừng một chút. Đáp, ta là Mỹ vị phong Nga. Đông lạnh nước cẳng người. Hẳn có hẹn trước. Nhưng ở ngọc bài tia chớp. Hai người kia lại là liếc nhau một cái. Điều này làm cho Mỹ vị phong Nga đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. 6 người kia trong có 4. Người đã đi tới, dùng thương chỉ vào hắn. Xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiên sinh, hỏi người kia như trước lễ phép, nhưng với tư cách là duy nhất không có súng ống bảo an. Hắn có chút cẩn thận lui về phía sau lui, tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta bên này ghi chép biểu hiện ngài phi pháp nhập cảnh. Vào thành thì không bình thường đăng ký. Thỉnh theo chân bọn họ đi một chuyến. Tạm thời ở lại đặc biệt an toàn trong phòng lặng chờ 3 ngày. Ngài mang đến vật phẩm tùy thân. Chúng ta cũng phải tạm thời giam. Thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành kiểm tra đo lường. Tại trong lúc này, chúng ta hội miễn phí cung cấp ngài ẩm thực cùng nước ấm. Nếu như chúng ta hướng độc nhãn con quạ chứng thực. Xác nhận thân phận của ngài trong sạch. Những vật phẩm này sẽ đủ số hoàn trả. Bảo an cười ôn hòa lấy. Xin tin tưởng Philip điện hạ tín dụng. Chúng ta sẽ không tùy ý ăn cắp. Xem xét ngài một nhân vật phẩm. Thì ra là thế này. Mỹ vị Phong Nga trầm mặc nhìn thoáng qua đối phương, giữ im lặng buông xuống dương hòm. Tại bốn người mật thiết chăm sóc, từ ngã tư đường hướng phía bên phải ngoặt tới. Hắn từ đối phương trong giọng nói, đã nhận ra một ít gì? Đây có phải hay không? Xem như đưa đến hàng sao? Trách không được muốn cách hai con đường cho ta xuống. Không thể để cho ta tiến Philip điện hạ phủ đệ. Cho hắn gia tăng vết nhơ sao? Cho nên muốn đem hàng hóa dùng loại phương thức này tiến hành giao tiếp. Thật đúng là chú ý cẩn thận a. Bất quá, Mỹ vị Phong Nga vi vi hé mắt. Không đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta biết. Lại đem một khi bị tra được liền sẽ xảy ra chuyện ác ma chi huyết giao cho ta. Đúng là vẫn còn không có tránh được a. Mà, Mỹ vị Phong Nga bị đưa vào đến một gian phủ thành chủ lớn nhỏ trong biệt thự bộ. Nhưng không phải là để cho hắn ở căn biệt thự này. Mà là đem hắn trầm mặc tiếp tục xuống áp giải. Nhưng ở tiến nhập biệt thự, những người khác liền không quá khách khí tịch thu vũ khí. Gồm áo ngoài, giày tốt đẹp vị Phong ngỗng chớ chú chịu tải vật cùng nhau cởi ra. Liền đem hắn xô đẩy, ném vào trong địa lao. Tại đại cửa đóng lại chi không lâu sau, một cái có chút quen thuộc. Trước đó không lâu gặp qua một lần người đi đến, chính là lúc trước tại môn khẩu nhìn thấy, vị kia người gần trung niên thành vệ quân đội trưởng, bên hông hắn vác lấy một bà có ngân sắc phần che tay cùng vỏ kiếm trường kiếm. Lại gặp mặt, Mỹ vị Phong Nga, trung niên nhân chuyển cái băng, ngồi ở cửa nhà lao bên ngoài, chậm rãi mở miệng, có râu quai nón trung niên nam nhân, lấy thanh âm hùng hậu hướng hắn bình tĩnh dò hỏi. Người nói, người tới từ đông lạnh nước cảng, mà các ngươi chấn trưởng, kêu John Hoan, Jaren, chính như Dexter, lạc y theo như lời đồng dạng. Này cái tên của nam nhân là, Claus, Cass, bị tam vương tử Philip, xếp vào đến thành vệ quân bên trong bạch ngân giai siêu phàm giả. Chân chính John Hoan, Jaren từng là hộ vệ trưởng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.